Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn cơm tối xong, bà Nhật Hạ và Thanh Xuân như mọi hôm cùng ngồi xem tivi ở phòng khách. Bà nói với cô: "Ngày mai dì về Thái Bình ăn đám giỗ, con đi với dì nhé." "Dạ, để dịp khác con đi với dì nhé. Ngày mai con phải đi làm lại, tại con xin nghỉ có 3 ngày mà con lại nghỉ tới hơn nửa tháng, không biết đi làm lại có bị sếp la không nữa." "Sao con không nói với dì sớm? Dì nghĩ con sẽ đi Thái Bình cùng dì, nên dì nói dì Lan chiều thứ 3 tới làm. Vậy thì để dì gọi nói dì ấy chiều mai tới nấu bữa tối cho con nhé." "Dạ không cần đâu ạ. Bữa giờ con làm phiền hai dì đủ rồi. Con xin phép dì ngày mai con ra ngoài tìm nhà trọ luôn ạ." Bà Nhật Hạ bất ngờ với dự định của Thanh Xuân. Bà chỉ tay tứ phía trong nhà nói: "Con thấy đấy, nhà dì 3 tầng hơn 10 phòng ngủ. Một mình dì cũng chỉ ở có một phòng, sao con không ở cùng dì mà lại đi ở trọ? Nếu con thấy ở chung phòng với dì không thoải mái, thì con muốn chọn ở phòng nào con ở, phòng gym, hồ bơi, quầy bar, phòng giải trí. Con muốn dùng thế nào tùy con, dì xem con là con gái của dì nên con đừng ngại." Căn biệt thự của bà Nhật Hạ đang ở được xây dựng rất hiện đại với đầy đủ công năng, với hơn 10 phòng ngủ. Có hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng giải trí, thư viện, có quầy trưng bày đủ các loại rượu. Vì sợ Thanh Xuân nghĩ quẩn nên hôm đầu tiên bà đã đưa cô ở chung phòng với bà. Bây giờ nghe cô nói ra ở trọ, bà sợ do cô ở chung phòng với bà không thấy thoải mái, nhưng sự thật lại khác. "Dì tốt với con quá, con không biết làm thế nào để đền áp công ơn của dì nên con không dám làm phiền dì nữa. Chứ không phải con ở chung phòng với dì không thoải mái ạ." "Không có con thì dì cũng không còn sống trên đời này đâu. Con sống vui vẻ là đền đáp công lao của dì rồi. Bây giờ con bị thằng khốn kia lừa hết tiền bạc rồi. Con lấy tiền đâu mà đi thuê trọ? Hay con lại tính đi vay mượn ở đâu? Con cứ ở đây với dì. Sau này con làm có tiền con trả ơn dì. Khi đó dì sẽ nhận." Nghe bà Nhật Hạ nói, nước mắt Thanh Xuân lặng lẽ chảy xuống. Đúng sự thật, Thanh Xuân đã bị Thành Đạt lấy tất cả. Nhà cửa, xe cộ, tiền lương hàng tháng. Thậm chí cô còn ứng trước cả một tháng lương để hai người có tiền đi họp lớp. Số tiền còn lại trong người cô chưa đến 2 triệu đồng. Nếu ra ngoài ở trọ, cô phải ở ghép mới có tiền trả. Chưa kể tiền ăn uống, đổ xăng nữa. Cô nghẹn ngào đáp: "Con cảm ơn dì vì đã nhủ lòng tốt cưu mang con lúc khốn cùng nhất." Bà Nhật Hạ quay sang ôm lấy Thanh Xuân rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. "Được rồi, con đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ nhanh già đấy. Vậy dì cho con ở chung phòng với dì nhé. Con quen hơi dì rồi, con sợ ở phòng khác con ngủ không được." Bà Nhật Hạ khẽ đẩy Thanh Xuân ra rồi đưa hai tay lên vẹo hai má Thanh Xuân cười nói: "Con bé này tính khí không khác con gái lớn của dì chút nào. Có chồng rồi mà mỗi lần về nhà đều muốn ngủ chung với mẹ." Thanh Xuân nghe bà Nhật Hạ nói thì bật cười. Bà Nhật Hạ cho cô cảm giác ấm áp như khi cô ở bên cạnh mẹ của mình vậy. Sáng hôm sau, Hiếu tới sớm chờ bà Nhật Hạ về quê ăn giỗ. Trước khi đi, bà dặn Thanh Xuân: "Chắc phải chiều mai dì mới về. Buổi tối nếu con ngủ một mình sợ thì bảo dì Lan tới ngủ với con nhé." "Dạ không sao đâu dì. Mấy năm học đại học con ở một mình quen rồi, nên dì cứ yên tâm về quê, đừng lo lắng cho con." Sau khi bà Nhật Hạ lên đường về quê, Thanh Xuân cũng chạy xe máy đi làm. Vừa tới công ty, Ánh Dương trưởng phòng đã gọi riêng cô ra để nói chuyện. "Chị cứ tưởng em xin được chỗ làm mới tốt nên nghỉ ngang ở đây. Chị liên hệ với em kiểu gì cũng không được, điện thoại không liên lạc được, Facebook, Zalo, email thì không thấy hồi âm." "Dạ tại em bị mất điện thoại chị ạ." Em mất điện thoại, không lẽ cũng mất luôn laptop hay sao mà không mở máy? Kỳ thực laptop của cô Thành Đạt gửi ở phòng bảo vệ, ngày hôm qua cô mới lấy về, cô thậm chí còn chưa mở ra xem. Cô cũng không muốn giải thích dài dòng nguyên nhân với trưởng phòng nên nói. Dạ, tại thời gian qua em bị mệt nên cũng không đụng tới laptop ạ. Do công việc nhiều quá lại không biết em có đi làm lại hay không, nên chị đề xuất lên giám đốc tuyển người khác làm thay vị trí của em. Họ đi làm cũng được 10 ngày nay rồi. Nếu vậy chị sắp xếp cho em làm ở vị trí khác cũng được ạ. Em lên hỏi giám đốc thử đi, chuyện này chị không quyết được. Trưởng phòng vừa dứt lời thì thấy bà giám đốc công ty Ánh Dương chi nhánh Hà Nội đi ngang qua. Thanh Xuân vội khom người chào. Em chào giám đốc ạ. Bà giám đốc liếc nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Em làm ở đây cũng được hơn 5 năm rồi. Nếu nghỉ làm cũng phải nói một tiếng chứ. Sao lại nghỉ ngang như thế? Qua phòng tài vụ giải quyết chuyện lương lậu đi. Nói rồi bà giám đốc bước đi mà không cho Thanh Xuân cơ hội giải thích. Thực ra trước khi họp lớp cô đã xin nghỉ làm 2 ngày cuối tuần để về quê sớm làm công tác chuẩn bị. Đi họp lớp về lẽ ra cô đi làm lại ngay. Nhưng vì chuyện Thành Đạt phản bội nên cô đã nghỉ tới tận hôm nay. Tính ra cô nghỉ hơn 2 tuần lại không ai liên lạc được với cô nên cô bị giám đốc trách cứ. Cũng không có gì sai. Đã thế khi cô qua phòng tài vụ tính lương thì cô còn phải trả ngược lại cho công ty 1 tháng lương. Vì cô đã ứng trước để lấy tiền đi họp lớp. Bầu trời trước mặt Thanh Xuân như sụp xuống. Chỉ trong thời gian ngắn cô đã mất đi tất cả. Bị người cô yêu 10 năm phản bội. Không những vậy còn bị anh ta đuổi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Chưa hết còn vì anh ta mà cô mất luôn một công việc yêu thích của mình. Tiền cô làm ra bao nhiêu đã góp mua nhà, mua xe với Thành Đạt. Bây giờ trong thẻ không còn nổi 2 triệu bạc. Buộc cô phải ký nợ với công ty. Người ta nói đen tình đỏ bạc, còn cô đen hơn cả chó mực, mà bạc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cô cố tỏ ra mình ổn, ngẩng cao đầu chào tạm biệt các đồng nghiệp từng gắn bó với mình suốt mấy năm qua. Nhưng khi ra khỏi công ty, cô không gắng gượng được nữa mà bật khóc nức nở. Vừa chạy xe, nước mắt cô vừa rơi lã chã. Giữa chốn phồn hoa đông đúc người, xe qua lại, vậy mà cô cảm giác mình quá cô đơn, quá lạc lõng. Buổi tối một mình ở trong ngôi nhà rộng lớn của bà Nhật Hạ, Thanh Xuân mới bắt đầu thấy sợ hãi chính bản thân mình. Cô lấy một chai rượu đang uống dở trên quầy bar ra uống. Do tính chất công việc của cô thường xuyên phải tiếp khách, nên chuyện uống rượu là bình thường, nhưng cô biết tiết chế nên chưa một lần say. Nhưng hôm nay cô có cảm giác rượu rất ngon, càng uống cô càng cảm giác rượu có vị ngọt. Chỉ là càng uống hình ảnh của kẻ phản bội kia hiện càng rõ, khiến nơi ngực trái của cô càng quặn lên vô cùng đau đớn. Càng uống lòng hận thù của cô với người đàn ông bội bạc càng dâng cao tới mức khiến cho cô muốn giết người. Uống hết chai rượu này chưa thấy đã khát, cô lại đứng dậy đi lấy chai rượu khác. Nhưng vừa bước được vài bước cô đã ngã sõng soài ra phòng ăn. Cô còn chưa đứng dậy được, đã nghe tiếng động ngoài cửa chính. Ngay sau đó là giọng của đàn ông vang lên. Lão bà, giờ này lão bà còn chưa ngủ hay sao mà còn để điện sáng trưng vậy? Ai mà dám gọi bà Nhật Hạ là lão bà, không lẽ là trộm sao? Mặc dù đầu óc của cô lúc này khá mơ hồ, nhưng cô vẫn ý thức được có người đột nhập vào nhà. Cô chật vật đứng lên nhưng men rượu khiến cô không kiểm soát được bước chân của mình. Vì vậy mà cô tiếp tục bị ngã xuống. Cô cố lê lết trên sàn nhà về phía phòng khách, nơi phát ra tiếng động. Trông cô lúc này vô cùng thảm hại. Ra tới phòng khách, cô nhìn thấy mờ mờ ảo ảo, có một người đàn ông cao lớn đang bước về phía mình. Nhìn người này cô có cảm giác rất quen mặt, nhưng lúc này cô đang trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo. Nên cô không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Anh ta càng tới gần cô càng sợ hãi. Cô cố la thật lớn nhưng giọng của cô nhịu đi không rõ lời. Tên trộm kia, nhanh cút ra khỏi đây, không tôi gọi báo công an bắt anh đó. Sợ tên trộm lên phòng của bà Nhật Hạ lấy đi những đồ vật quý hiếm, cô lao vào ôm chặt lấy chân của anh ta, không cho anh ta di chuyển. Tôi là chủ của căn nhà này. Anh khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi tôi gọi công an. Sau đó anh ta đáp lại cô gì đó cô nghe không rõ. Bóng đêm như một cơn sóng thần ập đến rất nhanh, nuốt chửng lấy cô, khiến cô không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ hẹp, khép kín. Đang còn mơ màng thì thấy cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông mặc đồng phục công an màu xanh xuất hiện. Thanh Xuân chửi tục. Đời đen đến thế là cùng, đến cả trong giấc mơ cũng không thoát được vận đen. Anh công an nhìn cô nghiêm túc nói. Giới thiệu với cô, tôi là Trung úy Hải. Nếu cô ngủ dậy rồi thì mời cô theo tôi qua phòng bên kia để chúng tôi lấy lời khai. Thanh Xuân giật mình, cô không phải là đang mơ sao? Cô lập tức ngồi dậy liếm đôi môi khô khốc của mình, ấp úng nói. Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là trụ sở công an phường. Cô bị bắt vì tội đột nhập trái phép nhà dân. Đột nhập trái phép nhà dân? Nghe anh công an nói, Thanh Xuân lắc đầu một cái thật mạnh, cho đầu óc tỉnh táo để nghĩ xem cô đã đột nhập nhà ai trái phép. Vì uống rượu nên đầu cô đau như búa bổ. Mãi một lúc sau cô mới mơ hồ nhớ lại chuyện buổi tối hôm trước. Bà Nhật Hạ về quê, cô ở nhà để đi làm, nhưng vị trí của cô đã có người thay thế. Buồn chán vì đủ mọi chuyện ập đến cùng lúc, cô mượn rượu giải sầu. Sau đó cô phát hiện ra có trộm đột nhập vào nhà bà Nhật Hạ, và sau đó cô không nhớ gì nữa. Cô không nhớ có phải cô đã gọi điện báo công an hay không. Cũng không biết cô được đưa tới đây bằng cách nào. Cô không biết kẻ đột nhập vào nhà bà Nhật Hạ có bị công an bắt hay không. Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không phải là trộm. Cô có quyền giữ im lặng. Thanh Xuân hợp tác giữ im lặng để anh công an đưa cô sang phòng khác để lấy lời khai. Cô đột nhập nhà dân trái phép nhằm mục đích gì? Tôi nói rồi, tôi không phải trộm, người kia mới là trộm. Cô còn có đồng phạm sao? Không phải, tôi là bạn của chủ nhà, còn người kia mới là trộm. Cô nói cô là bạn của chủ nhà, vậy tại sao cô lại lợi dụng chủ nhà đi vắng đột nhập vào nhà họ trái phép? Cô thành thật khai báo đi. Cô đột nhập vào nhà họ lấy đi những gì sẽ được hưởng sự khoan hồng của chủ nhà và pháp luật. Cô rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Cô càng cố giải thích càng tự gây khó cho mình, vì buổi tối hôm trước cô uống say không nhớ gì cả. Chủ nhà là gì hả? Anh gọi cho dì ấy để tôi nói chuyện đi. Nói cho cô biết, chính chủ nhà đã gọi cho chúng tôi báo cô đột nhập nhà họ trái phép đó. Thanh Xuân đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương. Cô nghĩ xem có phải tối qua cô đã gọi điện báo công an nhà bà Nhật Hạ bị trộm đột nhập hay không. Nhưng càng nghĩ đầu cô càng đau như búa bổ không thể nhớ nổi. Cô nói, rõ ràng các anh đã bắt sai người. Người kia mới là trộm, còn tôi là bạn của chủ nhà. Nếu anh không gọi cho dì ấy, nhà dì ấy mất. Mà mất đồ gì anh là người chịu trách nhiệm đó. Thần kinh cô có vấn đề à? Tôi đã bảo chính chủ nhà gọi cho chúng tôi tố cáo cô đột nhập trái phép nhà họ. Chúng tôi mới bắt cô vào đây. Nếu cô không thành thật khai báo thì đợi chủ nhà thống kê xem bị mất những đồ gì. Lúc đó cô có muốn chối tội cũng không được. Thanh Xuân mấp máy miệng muốn nói anh mới là người thần kinh nhưng lại thôi. Cuối cùng cô phải nghe theo lời anh công an vào phòng. Tạm giữ đợi bà Nhật Hạ về thống kê tài sản bị mất. Vận hạn như sóng biển liên tiếp ập đến, khiến cô trở tay không kịp. Tình mất, tiền mất, việc mất, giờ lại bị công an bắt giam với tội trạng trộm cắp. Mà suy cho cùng thì tất cả những cơ sự xảy ra với cô đều do Thành Đạt, người đàn ông cô yêu và tin nhầm suốt 10 năm qua gây ra. Nếu anh không phản bội cô thì cô và anh vẫn còn sống hạnh phúc cùng nhau. Cô đã chẳng phải mất việc, chẳng phải đi ở nhờ nhà bà Nhật Hạ và cũng chẳng có việc cô bị giam cầm ở đồn công an thế này. Lúc bà Nhật Hạ từ Thái Bình về tới nhà thấy Phong và Phú đứng hai bên cổng biệt thự, bà ngạc nhiên hỏi, hai đứa sao lại đứng đây? Phú lên tiếng trả lời, dạ tối qua nhà bà chủ bị trộm đột nhập. Nên giám đốc nói tụi con đến đây canh gác, đợi bà chủ về thống kê thiệt. Bà Nhật Hạ không đợi Phú nói hết câu mà hốt hoảng cắt ngang. Thanh Xuân có bị làm sao không? Con không biết ạ, Giám đốc tối qua về nhà ngủ phát hiện có trộm đột nhập, đã gọi báo công an bắt tên trộm lên phường. Sáng nay giám đốc đi làm không yên tâm, gọi con với Phong tới đây canh gác, đợi bà chủ về thống kê thiệt hại tài sản để báo lên công an ạ. Phú vừa dứt lời thì bà Nhật Hạ hớt hải đi thẳng vào biệt thự với vẻ mặt hoang mang lo lắng. Vào trong nhà thấy đồ đạc không hề có sự xáo trộn. Bà lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Xuân thì không thấy người đâu, còn điện thoại của cô để trên bàn ăn. Bà lên phòng ngủ và các phòng khác tìm cô đều không thấy. Nhớ lời Phú nói, bà lấy điện thoại ra gọi cho An Đông. Vì đang họp ban giám đốc nên anh ngồi tại chỗ bắt máy. Giọng của anh phát ra rất nhỏ. Alo, con nghe ạ. Đáp lại anh, bà Nhật Hạ nói lớn khiến An Đông phải giơ điện thoại ra xa. Thanh Xuân đâu? Thanh Xuân nào? Thanh Xuân của ai ạ? Thanh Xuân của tôi chứ còn của ai? An Đông năm nay 35 tuổi nhưng hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng. Vì thế bà Nhật Hạ liên tục cảm giảm hối thúc anh lấy vợ. Đó cũng là một trong những lý do rất ít khi anh về nhà. Và đó cũng là lý do anh gọi bà bằng cái tên lão bà. Đòi anh lấy vợ chán chê, bây giờ lại nghe bà đòi anh mang Thanh Xuân của bà về, khiến anh thở dài. Lão bà ơi, Thanh Xuân của con còn không mang về nổi. Nay lão bà gần 60 tuổi rồi, mà lão bà còn đòi mang Thanh Xuân về cho lão bà, thì con chịu bó tay bó chân luôn. Con đang họp ban giám đốc, con cúp máy tối về con tiếp chuyện lão bà nhé. Không đợi bà Nhật Hạ đồng ý, An Đông lập tức cúp máy, khiến bà Nhật Hạ tức giận tới mức muốn lộn ruột ra ngoài. Bà bấm gọi lại cho anh. Anh vừa bắt máy bà liền lớn tiếng. 5 phút nữa anh không có mặt ở nhà thì đừng có trách tôi. Nhưng con đang... Bà Nhật Hạ không nghe An Đông nói hết câu mà cúp máy ngay. Bà không thể đứng yên một chỗ mà đi ra cổng đứng đợi. 10 phút sau mới thấy xe của An Đông xuất hiện. Thấy anh bước xuống từ băng ghế sau của xe, bà Nhật Hạ liền đi tới, liếc mắt nhìn anh nói. Anh chậm 5 phút đấy. Lão bà không trừ hao thời gian con di chuyển từ phòng họp xuống dưới, rồi thời gian tài xế của con đánh xe từ trong tầng hầm của công ty ra nữa hả? Tôi được rồi, chuyện chậm trễ bỏ qua, tôi hỏi anh. Thanh Xuân của tôi đâu rồi? Thanh Xuân của mẹ, mẹ phải đi hỏi bố của con. Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai? Bà Nhật Hạ ký nhẹ lên trán An Đông. Hỏi bố cái đầu anh ấy, tôi hỏi anh hôm qua anh về nhà anh gặp trộm, vậy tên trộm đâu? Con gọi công an tới bắt đi rồi. Thế bé Thanh Xuân của tôi có bị sao không? Con đưa con bé đi đâu rồi? Mẹ đang hỏi cô gái ở nhà mình đó hả? Đúng vậy, hai con đuổi Thanh Xuân đi đâu rồi? Con tưởng cô ấy là trộm đột nhập nhà mình, con gọi công an bắt đi rồi. An Đông vừa dứt lời thì bà Nhật Hạ vung túi sách đập liên tiếp vào lưng của anh, vừa đập bà vừa khóc. Những hôm tôi có nhà sao anh không về, tôi vừa đi một cái là anh về là thế nào? Anh về nhà anh cũng không có miệng hay sao mà không hỏi con bé là ai? Lại đi gọi công an tới nắm đầu nó đi lên phường như thế. Mặc dù lý do thực sự khiến An Đông gọi công an tới bắt Thanh Xuân lên phường có liên quan tới anh, nhưng anh lại trả lời bà Nhật Hạ. Tại cô ấy say xỉn bất tỉnh nhân sự, con không hỏi được, nên gọi công an đưa đi cho lành. Con bé mà xảy ra chuyện gì, anh cũng không yên thân với tôi đâu. Mẹ bình tĩnh đi, làm gì mà mẹ lo lắng như vậy? Bình tĩnh cái đầu anh ấy, làm sao mà tôi bình tĩnh khi biết con bé bị bắt giữ được? Thanh Xuân vừa mới vượt qua cơn đau buồn vì bị Thành Đạt phản bội, nay bị An Đông hiểu nhầm là trộm, gọi công an bắt đưa lên đồn. Bà Nhật Hạ lo lắng Thanh Xuân sẽ lại nghĩ quẩn. Thấy An Đông vẫn đứng im cho mình chút giận, bà Nhật Hạ lại quát lên với anh. Anh còn không nhanh tới đồn công an mang Thanh Xuân về đây cho tôi. Tuân lệnh lão bà. An Đông đi tới mở cửa ghế sau nói với bà Nhật Hạ. Mời lão bà lên xe ạ. Bà Nhật Hạ ngồi vào xe không quên ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo, khiến anh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Anh lên bên ghế kia ngồi vào, sau đó tài xế riêng của An Đông chở hai người tới trụ sở công an phường. Phong và Phú cũng chạy xe theo sau. Trong khi An Đông vào trong giải thích với công an, do có sự nhầm lẫn, xin các anh công an thả Thanh Xuân ra, thì bà Nhật Hạ được một anh công an khác dẫn vào phòng tạm giữ gặp Thanh Xuân. Nhìn thấy cô, bà Nhật Hạ không khỏi xót xa. Xin lỗi con, Lẽ ra dì không nên để con ở nhà một mình như vậy. Con mới là người phải xin lỗi dì à? Tại con uống rượu say nên không trông coi nhà tốt, lại còn bị tên trộm kia báo ngược với công an con là trộm. Thế nhà dì có bị mất đồ nhiều không ạ? Không có tên trộm nào cả. Hồi tối con trai của dì về nhà ngủ, nó tưởng con là trộm nên gọi báo công an đó. Ngay bà Nhật Hạ nói thì Thanh Xuân sững người. Lẽ nào người gọi bà Nhật Hạ là lão bà kia lại là con trai của bà? Cũng tại lúc đó con sai quá nên không hỏi được anh ấy là ai, cũng không thể gọi cho dì để hỏi cho rõ. Không phải tại con, tại thằng con trai của dì hết. Con say không đáng trách, nó tỉnh táo nhưng nó không biết được gọi hỏi dì lấy một câu mà gọi công an bắt con vào đây. Nó mới là người có tội. Con ra đây với dì, dì bắt nó phải xin lỗi con mới được. Nói rồi bà Nhật Hạ kéo Thanh Xuân đi. Bị bà Nhật Hạ kéo đi, Thanh Xuân càng khó xử. Cũng tại con uống say quá nên anh ấy không hỏi chuyện được. Dì đừng trách anh ấy nữa dì ạ. Nó không xin lỗi con, dì sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Con nghe lời dì, im lặng để dì xử nó. Ra ngoài không còn thấy xe của An Đông đâu. Bà Nhật Hạ hỏi Phong và Phú. Thằng Đông đâu rồi? Dạ, giám đốc nói công ty đang họp nên giám đốc phải đi gấp. Giám đốc nói với con nhắn lại với bà vào đăng ký tạm trú cho cô Xuân luôn ạ. Bà Nhật Hạ nổi giận với Phong và Phú. Tôi đã cho giám đốc của anh đi chưa? Mà giám đốc của các anh đi rồi, lại còn nhắn với nhủ. Phong và Phú cúi đầu im lặng không dám nói nửa lời. Bà Nhật Hạ lấy máy ra gọi cho An Đông, nhưng có lẽ anh đoán được ý đồ của mẹ mình nên không bắt máy. Bà không còn cách nào khác, dẫn Thanh Xuân vào đăng ký tạm trú, rồi mới cùng cô ra về. Về nhà bà Nhật Hạ, Thanh Xuân cũng không nói cho bà biết mình đã bị đuổi việc vì sợ bà lo lắng. Sáng sớm cô vẫn ra khỏi nhà với lý do đi làm, nhưng thực chất cô ra quán cà phê Galaxy ngay bên cạnh công ty truyền thông Đông Dương để canh me gặp cho bằng được Thành Đạt, để đòi lại công bằng cho mình. Bởi cô gọi điện cho anh thì anh đã đổi số điện thoại khác, thậm chí anh còn chặn cô trên mọi mặt trận mạng xã hội. Vì vậy cô cũng không biết hiện tại anh ở đâu. Cách duy nhất để cô gặp được anh ta là đóng đô ở đây. Trong lúc theo dõi Thành Đạt, có thời gian rảnh rỗi, Thanh Xuân vào các trang web để tìm kiếm việc làm. Cô cũng nộp hồ sơ ứng tuyển vào một số công ty. Thế nhưng cô ngồi ở quán cà phê này cả tuần vẫn không gặp được Thành Đạt. Những nơi cô nộp hồ sơ xin việc cũng không thấy gọi phỏng vấn. Cô hỏi thăm thì biết được Thành Đạt đi công tác thành phố Hồ Chí Minh cả tuần nay rồi. Đang chán nản, cô nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai cô gái vừa đi ra từ công ty truyền thông Đông Dương. Hai người vừa phỏng vấn trượt vị trí trợ lý giám đốc. Nghe nói vị trí này lương cao nhưng yêu cầu ứng tuyển vào vị trí này cũng cao ngất ngưởng. Tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện loại giỏi, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong ngành truyền thông, chịu được áp lực công việc cao và đặc biệt phải chấp nhận đi công tác nhiều. Hai cô gái kia đáp ứng đủ các yêu cầu. Duy nhất một yêu cầu họ không đáp ứng được là không có kinh nghiệm thực tế nên bị loại ngay vòng phỏng vấn đầu tiên. Nói về các điều kiện đó thì Thanh Xuân đáp ứng tất cả. Nếu là trước đây cô sẽ không dám ứng tuyển vào vị trí này, vì Thành Đạt là người có tính chiếm hữu rất cao. Anh ta không muốn cho cô làm những công việc đại loại như thư ký hay trợ lý của giám đốc. Còn hiện tại cô chẳng vướng bận gì. Và lý do thôi thúc cô nhất để cô xin vào công ty truyền thông Đông Dương làm việc cũng vì Thành Đạt, người đã gây ra cho cô ngàn vạn vết thương không thể chữa lành. Nghĩ tới điều đó cô bỗng nhiên cười lớn một tràng. Cô không nộp hồ sơ ứng tuyển qua email như những người khác, mà sáng hôm sau cô lựa một chiếc váy đẹp nhất bà Nhật Hạ vừa mua cho cô, rồi trang điểm thật kỹ, sau đó tới thẳng công ty truyền thông Đông Dương để trực tiếp phỏng vấn. Vì đã từng làm việc ở đây mấy tháng nên công ty này cô thuộc như lòng bàn tay các phòng ban ở đây. Hơn nữa cũng có vài lần cô đi du lịch cùng công ty với tư cách là người nhà của Thành Đạt nên rất nhiều người biết cô. Thanh Xuân vào phòng nhân sự gặp chị trưởng phòng tên Trang. Nhìn thấy cô, chị Trang tỏ vẻ ngạc nhiên. Em tới gặp Đạt à? Dạ không phải, em tới ứng tuyển vào vị trí trợ lý của giám đốc ạ. Chị Trang có chút e dè hỏi Thanh Xuân. Em và Đạt hiện tại thế nào? Ứng tuyển vào vị trí này phải đi công tác nhiều. Đạt có chấp nhận cho em đi không? Thanh Xuân thành thật trả lời. Dạ, em và anh Đạt hiện tại không còn liên quan gì với nhau nữa ạ. Nói rồi cô đưa bì hồ sơ cho chị Trang. Còn đây là hồ sơ cá nhân của em, chị xem giúp em ạ. Chị Trang vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Thanh Xuân, bởi mối quan hệ của Thanh Xuân và Thành Đạt cô biết rất rõ. Mặc dù rất tò mò chuyện của hai người, nhưng đang trong giờ làm cô không tiện hỏi. Không cần xem hồ sơ của Thanh Xuân, cô nở nụ cười gượng nói. Kỳ thực giám đốc đưa ra yêu cầu quá khắt khe, nên mặc dù đã đăng tuyển từ lâu, cũng có nhiều người tới phỏng vấn vào vị trí này nhưng chưa ai đậu cả. Chỗ chị em chị nói thật, em từ từ hẵng nghỉ việc chỗ cũ, nếu giám đốc nhận vào làm em xin nghỉ bên đó cũng chưa muộn. Dạ, em cảm ơn chị đã quan tâm tới em. Khi nào giám đốc phỏng vấn chị gọi cho em nhé. Bình thường chị phải phỏng vấn trước, nếu đạt yêu cầu chị mới đề xuất lên gặp giám đốc. Nhưng trường hợp của em thì chị không cần phỏng vấn. Em ngồi chờ chị một lát. Bữa giờ công việc nhiều, giám đốc hối chị tuyển trợ lý cho anh ấy luôn. Để chị gọi cho anh ấy xem anh ấy có rảnh phỏng vấn em luôn không nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Trang cầm điện thoại bàn lên thực hiện một cuộc gọi. Còn Thanh Xuân hồi hộp chờ đợi. Cảm giác của cô lúc này không khác gì lần đầu tiên cô tới công ty này phỏng vấn xin việc. Lúc đó một mình cô phải đấu chọi với mấy chục người và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô là người duy nhất trúng tuyển. Không biết lịch sử may mắn có lặp lại với cô hay vận đen những ngày qua tiếp tục đeo bám cô đây. Chị Trang cúp điện thoại liền quay qua nói với Thanh Xuân. Giám đốc đang tiếp khách, anh ấy nói em đợi khi nào xong việc, anh ấy gọi lên phỏng vấn. Dạ vâng. Chị Trang lấy cho Thanh Xuân ly nước rồi bảo. Em ngồi đây chờ nhé. Dạ vâng, chị cứ làm việc đi ạ. Thanh Xuân đang hồi hộp chờ đợi giám đốc gọi lên phỏng vấn, thì nhìn thấy có một người phụ nữ đi vào phòng. Giây phút nhìn thấy rõ mặt người này, cả người Thanh Xuân cũng nóng lên bừng bừng. Cô ta không ai khác, chính là Thanh Vi. Còn giáp thứ 13 chen chân vào mối quan hệ của cô và Thành Đạt. Cô ta cũng làm việc ở đây sao? Cô muốn đứng dậy lao vào dạy cho con đàn bà đê tiện, kẻ trực tiếp khiến cho cô trở nên khốn đốn thời gian qua kia. Một bài học, nhưng cô lại tự nhủ lúc này cô phải bình tĩnh, phải kiềm chế, nếu không cô sẽ tự hủy cơ hội trả thù của chính mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Cô cho rằng mắt không thấy tâm sẽ không động, nhưng tiếng gõ gót giày của cô ta khi lướt ngang qua trước mặt cô vô cùng chói tai, khiến cô thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn. Còn Thanh Vi khi nhìn thấy Thanh Xuân, cô ta bỗng giật mình thon thót, nét mặt của cô ta bỗng tái đi, bước chân của cô ta cũng chệch choạng, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại vẻ tự tin, xem Thanh Xuân như không khí đi về phía bàn làm việc của chị Trang, đưa cho chị tập tài liệu. Tài liệu chị cần đây ạ? Cảm ơn em. Cần gì chị cứ sai bảo em nhé. Chị biết rồi. Em xin phép chị ạ. Thành Vi vừa đi ra khỏi phòng thì chị Trang cũng có cuộc gọi nội bộ. Sau khi cúp máy, cô gọi Thanh Xuân. Xuân ơi, giám đốc gọi em lên phỏng vấn đó. Thanh Xuân đang nhắm nghiền mắt để tĩnh tâm, nghe tiếng chị Trang gọi bỗng giật mình. Cô mở mắt ra thì không còn thấy Thanh Vi trong phòng nữa. Chị gọi em ạ. Em cầm hồ sơ cá nhân lên gặp giám đốc đi, anh ấy vừa gọi đấy. Dạ vâng. Thanh Xuân đi thang máy lên tầng 22 để gặp giám đốc. Cô lấy điện thoại soi mình qua camera sửa soạn lại một chút, rồi mới gõ cửa phòng. Ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra. Vào đi. Cô nhớ như in cũng tại căn phòng này, cũng giọng nói này cách đây 5 năm. Lúc đó cô đóng giả một bà bầu ốm nghén nặng tới gặp giám đốc để xin cho Thành Đạt thế vị trí làm việc của cô. May mắn lần đó có vợ giám đốc đang trong phòng làm việc của anh, nên anh dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu của cô lúc đó, dù cô diễn lố đến mức ói thật ra cả bàn làm việc của anh. Thanh Xuân run rẩy đẩy cửa đi vào. Bảng hiệu giám đốc Lê An Đông đập ngay vào mắt. Bên cạnh là An Đông đang tập trung vào tập tài liệu trên bàn làm việc. Nhìn thấy An Đông sau 5 năm, Thanh Xuân cũng phải thầm thốt lên, vị thần thời gian đã lãng quên người đàn ông này rồi. Bởi anh hiện tại so với của 5 năm trước chẳng hề đổi khác, vẫn đẹp trai phong độ như xưa. Hèn gì mà lúc nghe tin anh cưới vợ, nhân viên nữ toàn công ty lại tiếc hủi hụi. Đương nhiên trong số đó không có cô, vì toàn bộ con tim và khối óc của cô lúc đó chỉ dành cho Thành Đạt. Cô hít một hơi, lấy bình tĩnh cất giọng. Chào giám đốc ạ. An Đông rời mắt khỏi tập tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Xuân. Giây phút nhận ra cô là ai, anh giật bắn mình. Chiếc bút anh đang cầm trên tay cũng bị văng ra xa. Ánh mắt của anh nhìn cô sợ sệt, như nhìn thấy quỷ. Không lẽ bà Nhật Hạ gọi anh về để xin lỗi cô, anh không bắt máy, lão bà nhà anh liền xúi cô đến đây. Cô đến đây làm gì? Thanh Xuân vốn dĩ đang hồi hộp khi gặp An Đông, bị hành động và ánh mắt đề phòng của anh làm cho bật cười thành tiếng. Cô thầm nghĩ có lẽ do anh quá ám ảnh chuyện lần cô vào phòng làm việc của anh 5 năm trước nên anh mới có phản ứng như vậy. Cô khẽ bước về phía bàn làm việc của anh nói. Tôi đến đây. An Đông nép sát người vào ghế, đồng thời giơ tay ra trước mặt ra hiệu với cô. Đừng lại gần. Thanh Xuân bất đắc dĩ dừng lại, sau đó cô giơ bì hồ sơ cá nhân ra trước mặt của mình nói. Dạ thưa giám đốc, tôi đến đây để ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc ạ. An Đông nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt đề phòng. Cô đi về đi, tôi tuyển được người rồi. Nụ cười trên môi Thanh Xuân lập tức khựng lại. Cô không ngờ An Đông vẫn để bụng chuyện cô nôn ói lên bàn làm việc của anh năm xưa. Tới mức anh nhìn thấy cô như nhìn thấy quỷ. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng đáp lại anh. Dạ chị Trang bảo tôi lên đây phỏng vấn. Nếu giám đốc tuyển được người rồi thì tôi xin phép ạ. Dứt lời cô xoay người ra khỏi phòng làm việc của An Đông. Mặc dù lúc này cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ không được khóc. Những nước mắt của cô như đầy vỡ cứ thế chảy xuống hai bên má. Nếu như trước khi đến đây phỏng vấn cô tự tin vì có thể đáp ứng mọi yêu cầu tuyển dụng mà An Đông để ra bao nhiêu, thì hiện tại cô thất vọng chán nản bấy nhiêu. Dường như vận đen vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Nghĩ đến cơ hội đáp trả Thành Đạt và Thanh Vi không còn, cô càng tuyệt vọng. Nước mắt che khuất lối đi khiến cô đâm sầm vào người ai đó, rồi ngã ngửa ra sàn nhà làm mông của cô đau ê ẩm. Tập hồ sơ cô cầm trên tay cũng rơi xuống. Xin lỗi, cô có bị làm sao không? Giọng nói miền Nam của người đàn ông khiến Thanh Xuân chú ý. Cô vừa đưa tay lên xoa trán suýt xoa, ngước mắt lên nhìn thì thấy anh ta đưa tay ra trước với ý định kéo cô đứng dậy. Tôi tên Tiến, xin lỗi vì đã làm cô ngã. Tiến là bạn từng đi du học với An Đông. Gần đây An Đông có kế hoạch mở chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nên mời Tiến đảm nhiệm vị trí giám đốc chi nhánh trong đó. Cũng chính vì lý do đó mà công việc của An Đông gần đây rất bận, khiến anh liên tiếp hối thúc chị Trang tuyển trợ lý cho mình. Vừa đau đầu vừa đau mông nên Thanh Xuân cũng không từ chối nhã ý của Tiến. Cô vươn tay ra để anh kéo mình đứng dậy. Dạ tôi không sao. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng gương mặt của cô cũng không che giấu được sự nhăn nhó vì đau. Kéo Thanh Xuân đứng dậy, Tiến cúi xuống nhặt bì đựng hồ sơ nằm dưới sàn nhà, rồi nhìn vào bìa hồ sơ đọc lớn. Nguyễn Thanh Xuân, em đến đây xin việc à? Sau đó anh lấy số điện thoại ra, nhanh tay một dãy số. Điện thoại của Thanh Xuân ngay lập tức đổ chuông. Cô chưa kịp lấy điện thoại trong túi xách ra nghe thì Tiến đã lên tiếng. Em lưu số của anh vào, có dịp anh mời em uống cà phê thay cho lời xin lỗi nhé. Không cần đâu ạ, lỗi một phần do tôi không nhìn đường. Nếu không cần xin lỗi thì cho anh mời em uống cà phê làm quen nhé. Vâng, nếu có thời gian em sẽ gọi cho anh. Thanh Xuân nhận lại bì hồ sơ từ tay Tiến nói. Cảm ơn, chào anh. Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng. Thế nhưng vừa bước thêm được một bước, cô liền chạm phải gương mặt không thể quen thuộc hơn. Gương mặt đã gắn bó với cô suốt 10 năm trời. Gương mặt khiến cô lâm vào cảnh khốn cùng hiện tại. Thành Đạt nãy giờ đứng ngay sau Tiến nhưng đã bị Tiến che khuất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy. Chỉ có điều khi nhìn thấy cô anh chẳng mảy may quan tâm. Thậm chí anh còn ném cho cô một ánh mắt chán ghét. Ánh mắt ấy chẳng khác nào lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào ngực trái của cô, khiến vết thương nơi ngực trái của cô vốn dĩ chưa lành, nay lại chồng chất vết thương. Cô tự nhủ bản thân mình phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ để dẫm đạp lên sự khốn nạn của người đàn ông bội tình bội nghĩa này. Nhưng đáng tiếc cô gặp lại hắn ta trong tình trạng vô cùng thảm bại. Có lẽ nhìn thấy cô như vậy, hắn ta đang hả hê lắm. Có lẽ hắn đang nghĩ rằng tất cả những gì cô đang gánh chịu là hậu quả của việc cô không chịu nghe lời hắn yên phận chấp nhận chuyện hắn ngoại tình. Cô không ngại đang trong phòng làm việc của An Đông mà lao vào Thành Đạt để đòi lại công bằng cho bản thân mình, đòi lại 10 năm thanh xuân và tiền bạc cô phí hoài ở hắn. Thế nhưng cô còn chưa kịp chạm vào người hắn, đã bị hắn hất ra, khiến cả người cô đập mạnh vào cạnh cửa. Hắn lập tức bắn ánh mắt cảnh cáo về phía cô rồi rít lên rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe được. Cô bị điên à? Cút khỏi đây ngay. Nếu không chấp nhận con người thật của tôi thì đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Nói rồi Thành Đạt nhanh tay đẩy Thanh Xuân ra ngoài, mặc cho cô đang tím tái mặt mày. Sau đó hắn theo gót Tiến đi tới bàn làm việc của An Đông. Một màn này diễn ra sau lưng nên Tiến không nhìn thấy, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của An Đông. Bị Thành Đạt đẩy ra ngoài, Thanh Xuân vừa gõ cửa phòng làm việc của An Đông vừa gào lên với Thành Đạt. Tên khốn kia, anh lấy quyền gì mà đuổi tôi? Là một thằng đàn ông, anh có giỏi thì ra đây nói chuyện đàng hoàng với tôi này. Trong phòng làm việc của An Đông cách âm rất tốt nên không nghe rõ lời Thanh Xuân nói, mà chỉ nghe được tiếng gõ cửa. An Đông nhìn Thành Đạt ý muốn anh ta giải thích về chuyện này, nhưng anh ta lại tỏ vẻ sửng sưng như muốn khẳng định Thanh Xuân không liên quan tới mình. Tiến vừa hất cằm về phía cửa vừa hỏi An Đông, cậu làm gì mà cô ấy khóc lóc thảm thiết như vậy? An Đông nhìn Thành Đạt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó anh quay sang nhìn Tiến. Anh không trả lời Tiến mà đặt một câu hỏi khác. Hai người đàm phán với bên Cường Thịnh sao rồi, có ký được hợp đồng không? Cậu dẹp chuyện hợp đồng sang một bên, trả lời câu hỏi của tớ đã. Cậu làm gì mà cô Xuân kia khóc như vậy? Không làm gì cả, chuyện cô ấy tới phỏng vấn xin việc thôi. À, cô ấy tới xin việc, cậu không nhận cô ấy vào làm khiến cô ấy khóc chứ gì? Đại loại là vậy. Cô ấy xin vào làm ở vị trí nào? Nếu cậu không tuyển thì tuyển cho tớ. Mai mốt chuyển cô ấy vào làm việc ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp như vậy mà bỏ lỡ cậu không tiếc à? Hay cậu hết cảm giác với phụ nữ rồi? Cậu dẹp đi, đừng nói vớ vẩn nữa. Cậu lúc nào cũng nhàm chán. Hèn gì mà mẹ cậu nghĩ cậu thay đổi giới tính, làm bà ghét, lây sang cả tớ là phải rồi. Cậu có tin cậu còn nói chủ đề này nữa là tớ cũng ghét cậu luôn không? Tiến lập tức ngậm chặt miệng không dám nói thêm lời nào. Còn Thành Đạt nghe An Đông và Tiến nói chuyện thì chẳng có biểu hiện gì ngoài mặt, cứ như thể cái tên Thanh Xuân chẳng có liên quan gì tới cuộc đời của hắn. Cất chủ đề Thanh Xuân sang một bên, ba người đàn ông chuyển sang nói chuyện công việc. Còn Thanh Xuân bị bảo vệ của công ty lên mời khỏi khu vực phòng làm việc của An Đông, cô phản kháng quyết liệt. Các anh để cho tôi giết thằng đàn ông khốn nạn kia đi. Đây là công ty Đông Dương, nếu chị còn cố tình gây rối, chúng tôi sẽ gọi công an tới bắt chị đó. Các anh có giỏi thì gọi công an bắt thằng đàn ông cướp của bội tình bội nghĩa kia đi. Tôi là người bị hại, tại sao các anh lại hù bắt tôi? Nếu cô có chứng cứ chứng minh giám đốc của chúng tôi ăn cướp của cô thì cô đem lên công an. Tôi đảm bảo công an sẽ lấy lại công bằng cho cô. Pháp luật Việt Nam luôn công bằng. Mặc dù bị bảo vệ hiểu lầm cô ở đây gây rối vì An Đông, nhưng nghe nói tới chứng cứ Thanh Xuân chợt bừng tỉnh. Nếu cô có chứng cứ thì cô đã chẳng để cho Thành Đạt yên. Nếu cô có chứng cứ thì cô đã chẳng phải nhịn nhục để hắn ta tắc oai tắc quái với mình trong thời gian qua. Lúc này cô không còn cách nào khác là phối hợp theo hai anh bảo vệ đi vào thang máy xuống dưới mà không giải thích gì thêm, Chỉ trong thời gian ngắn mà bao nhiêu xui rủi liên tiếp ập tới. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều nên không còn nước mắt để khóc nữa, và cũng có thể trái tim của cô bị tổn thương quá sâu nên không còn cảm giác đau nữa. Cô lặng lẽ ra khỏi công ty Đông Dương, rồi chạy xe tới quán cà phê quen thuộc, ngồi im bất động một mình một góc, cho đến khi có một nhân viên nữ đi tới đưa cho cô tờ hóa đơn. Của chị hôm nay hết 150.000 ạ. Giọng nói của nhân viên quán cà phê khiến Thanh Xuân giật mình thoát khỏi sự suy tư. Cô cầm lấy tờ hóa đơn từ tay nhân viên xem. Hôm nay cô dùng 2 phần thức uống và 1 phần đồ ăn nhanh, hết tổng cộng 150.000. Cô mở túi sách lấy tiền trả cho nhân viên mới phát hiện số tiền còn lại không đủ trả. Em ơi, chị chỉ còn 145.000 tiền mặt thôi, có được không em? Thanh Xuân nhấn mạnh 2 từ tiền mặt, ý nói tiền mặt của cô hết, nhưng tiền tài khoản của cô vẫn còn. Nhưng thực chất tiền trong tài khoản còn bao nhiêu cô đã rút hết rồi. Dạ chị chờ một lát, em đi hỏi chủ quán ạ. Em nói với chủ quán 5.000 đó hôm sau chị ghé uống chị trả nhé. Vậy thì được ạ. Thanh Xuân chưa bao giờ thấy nhục nhã như hiện tại. Ra trường đi làm hơn 5 năm, vì tin người mà 5.000 bạc không có trả cũng phải nợ lại. Việc thì chưa xin được, tiền lương ứng trước của công ty cũ vẫn đang còn nợ. Thậm chí đến chiếc điện thoại cô đang dùng cũng là của bà Nhật Hạ mua cho. Cô không thể ngửa tay xin tiền của bố mẹ già ở quê, càng không thể lợi dụng lòng tốt của bà Nhật Hạ mãi. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gọi cho Nga để mượn tiền. Nga là bạn thân nhất học cùng cấp 3 với cô và Thành Đạt. Cô học ngành báo chí, ra trường xin được vào đài truyền hình làm việc. Năm ngoái cô cưới một anh quê Hải Phòng làm cùng cơ quan. Mặc dù Thanh Xuân và Nga cùng ở Hà Nội, nhưng do tính chất của công việc nên hai người rất ít gặp nhau. Hôm trước họp lớp Nga cũng không thể tham dự vì vừa sinh em bé. Thanh Xuân lấy điện thoại ra gọi, vừa bắt máy đã nghe giọng của Nga. Cơn gió nào khiến đại gia Xuân gọi cho tớ thế? Đại gia cái con khỉ gió gì? Tớ đang đói mèo, gọi điện để mượn cậu ít tiền tiêu đây. Chuyện Thanh Xuân và Thành Đạt mua được nhà Hà Nội và mua cả xe ô tô, hầu như cả lớp cô ai cũng biết. Vì vậy, ngay Thanh Xuân nói mượn tiền Nga không tin. Này, cậu sợ tớ mượn tiền hay sao mà nói rào trước tớ thế? Hay cậu gọi mời đám cưới đấy? Nghe Nga hỏi chuyện đám cưới, cổ họng Thanh Xuân bỗng nghẹn ứ không biết nói gì. Không nghe cô đáp lại, Nga nói. Hôm trước không đi họp lớp, nhìn thấy mọi người áp hình rầm rộ tớ tiếc đứt ruột luôn đấy. Hôm sau đám cưới cậu với Đạt bằng mọi giá tớ phải đi. Tớ và anh ấy... Thanh Xuân chưa nói hết câu đã nghe tiếng khóc ré lên của trẻ con. Ngay sau đó Nga cắt ngang lời cô. Cậu chờ tớ một lát tớ xem bóng thế nào đã nhé. Ừ, cậu đi xem bóng xem thế nào đi. Giữ điện thoại một lúc lâu vẫn nghe tiếng khóc của bóng. Thanh Xuân đành cúp điện thoại rồi nhắn cho Nga một tin. Khi nào cậu rảnh gọi lại cho tớ nhé. Thanh Xuân đợi mãi không thấy Nga gọi lại. Cô nhìn vào màn hình điện thoại thì giật mình. Hiện tại đã gần 7 giờ tối, phố đã lên đèn rồi. Cô gạt mọi nỗi ưu phiền sang một bên, nhanh chóng chạy xe về nhà bà Nhật Hạ. Vừa đi vào phòng khách, cô đã nghe giọng của bà Nhật Hạ vang lên trong phòng ăn. Thanh Xuân hôm nay đi làm về muộn vậy con? Dạ hôm nay con phải tăng ca gì ạ? Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng ho sặc sụa của ai đó trong phòng ăn. Bà Nhật Hạ thấy thế nói. Con bị làm sao mà ho ghê gớm vậy? Lúc này Thanh Xuân mới ý thức được còn có người khác ở trong nhà bà Nhật Hạ. Cô nghĩ đơn thuần có lẽ con trai của bà về thăm nhà. Chính người này ngày hôm trước báo công an bắt cô lên phường. Nhiều lần bà Nhật Hạ gọi anh ta về xin lỗi cô nhưng anh ta không về. Cô còn chưa biết đối mặt với người này thế nào thì nghe bà Nhật Hạ nói. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Dạ vâng thưa dì. Thanh Xuân thở phào một hơi. Hy vọng lúc cô tắm xong xuống dưới thì con trai của bà đã đi về nhà anh ta rồi. Bình thường dì Lan nấu ăn tối xong thì về nhà dì luôn. Khi Thanh Xuân đi làm về sẽ dọn ra ăn cùng bà Nhật Hạ. Nhưng vì hôm nay cô về muộn nên lúc cô tắm rửa xong xuống dưới thì bà Nhật Hạ đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi. Con nhanh ngồi xuống đi. Dạ dì. Như mọi hôm, Thanh Xuân ngồi xuống ghế đối diện bà Nhật Hạ. Cô vừa bưng bát đũa lên chưa kịp lấy đồ ăn thì bỗng nhiên có cánh tay bưng tô canh đặt ngay trước mặt. Theo quán tính cô ngước mắt lên nhìn. Giây phút nhận ra người này là ai, cô như bị điểm huyệt. Chiếc bát đang cầm trên tay cô rơi xuống bàn vỡ nát. Người này không ai khác chính là An Đông, giám đốc công ty truyền thông Đông Dương, người cô vừa mới từ chối nhận cô vào làm sáng nay. Có lẽ anh nhận ra cô chính là người say xỉn bị anh nghi là trộm rồi gọi công an bắt cô lên phường, chứ không phải vì chuyện cô ói lên bàn làm việc của anh 5 năm trước. Hèn gì hồi nãy cô nói với bà Nhật Hạ phải tăng ca nên về muộn, anh lại phản ứng mạnh tới mức ho sặc sụa như vậy. Hôm trước anh gặp cô trong tình trạng say xỉn, hôm nay anh lại chứng kiến một màn cô bị Thành Đạt ra tay phũ phàng không thương tiếc. Có lẽ vì vậy anh mới nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường ra mặt như hiện tại. Thành Xuân luống cuống nhặt mảnh vỡ của chiếc bát. Xin lỗi gì, con bất cẩn quá. Bà Nhật Hạ nhanh tay cản Thanh Xuân. Con cẩn thận đứt tay đó, qua ghế bên này ngồi với dì, để chỗ đó thằng Đông nó dọn. Thấy Thanh Xuân chần chừ không muốn qua, bà Nhật Hạ cười xòa. À, dì quên chưa giới thiệu với con, đây là Đông, con trai của dì. Người mà hôm trước con hiểu lầm là trộm, rồi gọi công an tới bắt con đó. Nói rồi bà nhìn An Đông ra lệnh. Con coi lựa lời xin lỗi Thanh Xuân đi. Thấy An Đông không những không có động thái gì xin lỗi Thanh Xuân, không những vậy vẻ mặt của anh còn tỏ rõ vẻ khó chịu. Bà Nhật Hạ liền quát lớn. Sao? Hay là anh để quên miệng ở công ty rồi nên về nhà không nói được? An Đông ném cho Thanh Xuân một ánh mắt chán ghét rồi bất đắc dĩ lên tiếng. Xin lỗi. Anh xin lỗi ai vậy? Anh xin lỗi cái bàn hay cái ghế thế? Thanh Xuân cảm thấy khó xử vì cô mà hai mẹ con bà Nhật Hạ và An Đông mới căng thẳng như thế nên cô nói. Dạ không có gì, cũng tại hôm đó em uống say quá nên không giải thích với anh được. Thanh Xuân đứng dậy đi lấy chiếc bát khác thì bà Nhật Hạ giữ cô lại. Hôm nay con cứ để thằng Đông phục vụ, xem như nó chuộc lỗi với con sự việc hôm trước nó gây ra. Nói rồi bà hất cằm với An Đông vẫn còn đứng như trời trồng gần bàn ăn. Con dọn mảnh vỡ đi rồi lấy cho Thanh Xuân cái bát khác để ăn tối. Muộn rồi còn đứng đó chi nữa. An Đông rất ấm ức. Anh muốn hỏi bà Nhật Hạ rằng anh hay Thanh Xuân mới là con ruột của bà. Chưa hết, trong suốt bữa ăn bà còn liên tiếp quan tâm gắp đồ ăn cho Thanh Xuân. Còn anh bà xem như không khí, khiến anh phải nghi ngờ. Không biết có phải Thanh Xuân đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với bà hay không. Ăn tối xong, An Đông lập tức đứng dậy đi về phòng, vì anh sợ kiểu gì ăn xong bà Nhật Hạ sẽ lại lôi anh ra mắng chửi. Hôm nay còn có Thanh Xuân ở đây, anh sợ cô mà mang chuyện riêng của anh ra nói chuyện thì anh sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Con xin phép mẹ, con về phòng ạ. An Đông còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, bà Nhật Hạ đã lên tiếng. Giọng của bà phát ra đầy uy lực. Anh cứ ngồi nguyên đấy, tôi còn chưa hỏi anh cái tội anh có nhà không ở mà cứ đi ở bờ ở bụi ở đâu đấy. Anh định trốn tôi à? Để khi khác đi mẹ, hôm nay nhà mình có khách mà. Mẹ xem Thanh Xuân như con gái của mẹ vậy, vì vậy con cũng xem con bé là em gái của con đi. Có gì mà phải ngại? Bà Nhật Hạ không ngại, nhưng Thanh Xuân cảm thấy rất ngại vì cô vô tình trở thành rào cản cuộc trò chuyện của bà Nhật Hạ và An Đông. Cô cố ăn thật nhanh để đứng dậy đi nơi khác cho hai người nói chuyện. Cô cho hết phần còn lại của thức ăn trong bát vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì An Đông vừa lử mắt nhìn cô, vừa ngồi trở lại vị trí cũ khiến cô không biết nên nuốt xuống hay nhả ra. Anh có chút khó chịu đáp lại bà Nhật Hạ. Công ty nhiều việc, con ở lại công ty tranh thủ làm việc, chứ con có ở bờ ở bụi đâu mà mẹ lại nói vậy. Bà Nhật Hạ nghe An Đông nói thì đặt mạnh chén đũa xuống bàn. Bà chỉ tay vào mặt An Đông nói. Á à, anh không về nhà mà ở lại công ty với thằng Tiến chứ gì? Mẹ, sao mẹ cứ có ác cảm với bạn của con như thế? Giờ mỗi lần ra Hà Nội, nó thậm chí không dám ghé nhà mình luôn đó. Được rồi, tôi thua anh muốn cưới nó chứ gì? Nhưng trước khi cưới nó, anh phải nhờ người mang thai hộ sinh cho tôi đàn cháu trước đã. Thanh Xuân cố kìm nén để không bị sặc cơm nhưng không thể. May mà cô kịp thời lấy tay che miệng lại. Cô nhớ như in khi cô vừa vào công ty truyền thông Đông Dương để làm việc. Đề tài An Đông cưới vợ là đề tài cực hot lúc đó. Hôm cô lên phòng làm việc của anh xin cho Thành Đạt thay thế vị trí của mình, cũng có mặt vợ mới cưới của anh trong phòng. Không lẽ lúc đó anh cưới vợ chỉ để che giấu giới tính thật sự của mình? Khi về nhà vợ của anh phát hiện ra sự thật, nên đã bỏ đi. An Đông đen mặt đáp lại bà Nhật Hạ. Mẹ có ba cháu ngoại rồi, còn muốn thêm cháu chắt làm gì nữa? Anh có biết mỗi lần tôi về quê có việc, ai nấy đều xúm vào hỏi tôi đúng một câu. Khi nào thằng Đông cưới vợ, khi nào tôi được bế cháu nội. Anh có biết tôi xấu hổ với họ hàng nhà anh thế nào không? Thì mẹ cứ thẳng thắn trả lời họ nó không lấy vợ, để lần sau họ không hỏi nữa là được. Có gì đâu mẹ phải xấu hổ. Câu nói của An Đông khiến mặt mũi bà Nhật Hạ lập tức đỏ bừng. Bà đặt tay lên ngực thở một cách khó khăn. Anh muốn tôi chết anh mới hả dạ phải không? Thành Xuân ngừng ho quay sang vuốt lưng cho bà Nhật Hạ. Dì bớt giận dì ơi. An Đông cũng vội đứng dậy rót cho bà ly nước. Sao lúc nào mẹ cũng tự làm khổ mình như vậy? Bà Nhật Hạ uống một hơi hết ly nước, sau đó tiếp tục to tiếng với An Đông. Tôi khổ như vậy là vì ai mà anh còn hỏi? Lão bà bớt giận, để con đưa lão bà ra ngoài xem tivi nhé. Anh ở lại dọn dẹp đi, đừng có trốn việc. Nói rồi bà Nhật Hạ đùng đùng đứng dậy nói với Thanh Xuân. Con ra ngoài xem tivi với dì, để đó thằng Đông dọn dẹp. An Đông bất bình cãi lại. Vừa nãy con dọn ra rồi, bây giờ đến lượt cô ấy dọn vào chứ. Anh mang về đây cho tôi một đứa cháu đi, rồi hãng ý kiến nhé. An Đông ngậm ngùi ở lại thu dọn bàn ăn. Anh không quên ném cho Thanh Xuân một ánh mắt cảnh cáo, như muốn nói cô ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà không biết điều. Không may mắn cho anh, bà Nhật Hạ đã bắt chọn hành động này, bà nói thêm. Dọn cho vào máy rửa luôn, chứ không phải tuồn hết vào bồn rửa để ngày mai dì Lan tới làm đâu. An Đông bất lực hét lên. Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đó. Tôi mang nặng đẻ đau nuôi anh khôn lớn chừng đó, không lẽ tôi không biết anh là con của tôi, mà anh còn phải nhắc. Con là chủ của công ty doanh thu hàng trăm tỷ một năm đó, mẹ có biết không? Doanh thu trăm tỷ hay nghìn tỷ, thì anh cũng là con trai của tôi có quyền sai khiến anh. Muốn ý kiến gì, anh cứ mang về đây cho tôi một đứa cháu nội đi, rồi ý kiến. Nghe cuộc cãi vã qua lại giữa bà Nhật Hạ và An Đông, Thành Xuân lén cười thầm. Một giám đốc An Đông uy nghiêm tới mức chỉ cần nhắc tới tên là bất kỳ nhân viên nào làm ở công ty truyền thông Đông Dương đều run sợ. Vậy mà về nhà anh vẫn bị mẹ sai rửa bát như thường. Kỳ thực cô rất khó xử khi cô là phụ nữ, lại còn là khách mà ngồi chơi lại để cho An Đông đi rửa bát. Không những vậy anh lại còn là giám đốc của công ty mà cô rất muốn vào đó làm việc. Đương nhiên khi biết An Đông là con trai của bà Nhật Hạ, cô có thể nhờ bà Nhật Hạ nói một tiếng để An Đông sắp xếp cho cô một công việc. Nhưng nếu cô làm như thế, chắc chắn An Đông sẽ có cái nhìn ác cảm về cô. Vì vậy cô muốn tự thân mình vận động. Hơn nữa cô không muốn vì cô mà mối quan hệ của An Đông và bà Nhật Hạ càng trở nên căng thẳng. Đưa bà Nhật Hạ ra ngoài phòng khách ngồi, mở thời sự lên cho bà Nhật Hạ xem, Thanh Xuân liền nói với bà. Dì ngồi đây xem một mình nhé, con vào trong sắp bát đĩa vào máy cho anh Đông, không để anh ấy làm là ngày mai hết bát ăn cơm luôn đó dì. Nghe tiếng bát đũa va chạm mạnh phát ra tận phòng khách, bà Nhật Hạ cũng phải bật cười. Con cứ để nó rửa, bể cái nào mai dì bắt nó mua bù cái mới. Đừng tưởng ra ngoài làm ông nọ bà kia rồi, về nhà muốn làm gì thì làm. Con thấy anh Đông rất sợ dì đó ạ. Sợ nó đã mang về đây cho dì một đứa cháu rồi. Với lại con là khách, lại là phụ nữ, mà để chủ nhà là đàn ông rửa bát thì khó coi lắm dì. Có khi càng làm cho anh ấy có ác cảm với con cũng nên đó dì. Nghe Thanh Xuân nói tới đây, bà Nhật Hạ mới gật đầu. Vậy con vào trong rửa phụ nó rửa bát đi. Dạ vâng thưa dì. Dứt lời Thanh Xuân đứng dậy đi vào phòng bếp. Càng đi tới gần phòng bếp, cô càng nghe rõ âm thanh va chạm của bát đĩa, khiến cô không dám tới gần mà đứng cách An Đông một đoạn khá xa. Từ trước tới nay ở cùng bà Nhật Hạ, mỗi lần ăn tối xong hoặc là bà Nhật Hạ hoặc là An Đông dọn qua bồn rửa rồi để đấy qua ngày hôm sau, dì Lan tới bỏ vào máy rửa. Anh không hiểu vì lý do gì ngày hôm nay mẹ của anh lại bắt anh làm việc này trước mặt người lạ như thế, thật là quá mất mặt. Vì lâu rồi không làm việc này nên tay chân anh cứ lắm nga lắm ngóng làm vỡ mấy cái bát liền. Lúc An Đông nhặt mảnh vỡ bỏ vào thùng rác thì thấy Thanh Xuân đang đứng lấp ló gần đó, đang khó chịu trong người, anh lên tiếng nạt cô. Cô vào đây làm gì? Thanh Xuân đi tới gần An Đông, nở một nụ cười đắc ý. Tôi tưởng anh là một lãnh đạo tài giỏi thì những chuyện vặt vãnh như rửa bát anh cũng sẽ làm rất giỏi. Không ngờ anh chỉ bỏ bát đĩa vào máy thôi mà cũng không làm được. Cô giỏi thì vào làm đi. Anh đừng có gài tôi. Dì Hạ nói đây là việc của anh, tôi không được phép đụng vào. Không làm thì biến ra ngoài, vào đây làm gì cho ngứa mắt tôi. Biết tôi làm anh ngứa mắt nên tôi chỉ vào chụp một tấm hình giám đốc rửa bát, sẽ thế nào rồi ra ngoài. Làm gì mà căng như dây đàn vậy? Dứt lời, Thanh Xuân nở nụ cười đắc ý, rồi giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên, cua cua trước mặt, khiến cho An Đông tức giận nhào về phía cô để giật lấy chiếc điện thoại. Thế nhưng cô nhanh hơn anh một bước, nhét chiếc điện thoại vào giữa khe ngực sâu hun hút của mình, sau đó hơi ưỡn ngực ra trước thách thức. Đấy, anh lấy đi. Nhìn chiếc điện thoại nằm giữa hai bầu ngực căng chặt của Thanh Xuân, mà An Đông tức giận tới mức mặt mày đỏ bừng. Cô... Trước đây Thanh Xuân chưa từng phải đi vay mượn của ai. Lúc học đại học, bố mẹ thường gửi cho cô tiền vào ngày cố định hàng tháng. Cô lên kế hoạch chi tiêu cụ thể nên không có chuyện thiếu trước hụt sau. Khi ra trường về chung sống với Thành Đạt cũng vậy, cô lên kế hoạch chi tiêu các khoản rất rõ ràng. Vì thế, rất ít khi lâm vào tình trạng hết tiền tiêu. Có vài lần thiếu thì cô ứng lương trước chứ không bao giờ vay mượn tiền của người khác. Hiện tại bị lâm vào tình trạng không một xu dính túi, cô đã phải vứt bỏ lòng tự trọng để mượn tiền của Nga, bạn thân của mình. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán rằng Nga không tin cô hết tiền. Lúc này cô gần như ở bước đường cùng rồi. Từ giây phút Thành Đạt đối xử phũ phàng với cô ngay trước mặt An Đông tại phòng làm việc của anh, thì lòng tự trọng của cô coi như bị chó tha luôn rồi. Nên bây giờ cô có làm thế nào thì trong mắt của An Đông cô cũng là người chẳng ra gì. Vì vậy cô mới phải tính kế với anh. Chỉ có điều kế hoạch cô chưa thực hiện xong mà muốn cô từ bỏ ngay giữa chừng. Cô từng gặp An Đông, cô cũng biết anh đẹp trai cỡ nào. Nhưng đối mặt với anh ở cự ly gần, cô không ngờ anh lại đẹp trai tới mức bức thở người khác như vậy. Chống ngực của cô theo cảm xúc cũng đập lên rộn rã, như muốn hất văng chiếc điện thoại cô kẹp giữa khe ngực ra ngoài. Cô thầm nhủ tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng, nên mạnh dạn bước thêm một bước về phía anh buông lời thách thức. Sao, anh không dám lấy à? Thanh Xuân càng tới gần, An Đông càng không dám đối mặt với cô, mà anh quay mặt đi hướng khác. Cô đừng thử tính kiên nhẫn của tôi. Nếu anh không muốn tự lấy điện thoại của tôi để xóa hình, thì vẫn còn một cách rất đơn giản. Cách gì? Anh nhận tôi làm trợ lý cho anh, tôi sẽ tình nguyện xóa. Đừng mơ, cút ra ngoài đi. Nói rồi An Đông tiếp tục làm công việc rửa bát cao cả của mình. Những tưởng bị từ chối phũ phàng, Thanh Xuân sẽ đi ra ngoài ngay. Không ngờ cô đi tới đứng tựa lưng vào kệ bếp ngay bên cạnh anh. Điệu bộ của cô vô cùng nhàn nhã. Cô lấy điện thoại ra, vừa lướt điện thoại vừa lẩm nhẩm một mình. Điện thoại gì Hạ mua cho có khác, chụp hình sắc nét như hình bìa tạp chí. Mà nhóm Facebook nội bộ công ty Đông Dương là gì nhỉ? À đây rồi, là Đông Dương Media and Entertainment. An Đông tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh tưởng tượng ra viễn cảnh nếu không có bà Nhật Hạ đang ngồi bên ngoài phòng khách thì anh sẽ xử lý người phụ nữ này thế nào. An Đông bất ngờ vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thanh Xuân. Nhưng dù anh có nhanh thế nào vẫn chậm hơn cô một bước. Thanh Xuân giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, tranh thủ cơ hội ra điều kiện. Anh không nhận tôi vào Đông Dương làm cũng được. Anh cho tôi mượn tạm ít tiền để tiêu vặt được không? Xin được việc làm mới, nhận lương tôi sẽ trả lại anh. An Đông nhìn Thanh Xuân với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nhớ rất rõ lúc trước cô làm ở Đông Dương. Sau đó thì lên gặp anh xin cho chồng của mình làm thay vị trí của mình. Giờ chuyển sang công ty Ánh Dương. Mặc dù ngày hôm qua anh tận mắt chứng kiến mối quan hệ của cô và Thành Đạt có vấn đề, nhưng anh vẫn nghi ngờ lời cô vừa nói. Cô đi làm ở Ánh Dương, chạy thêm việc làm MC hơn 5 năm trời. Không lẽ tiền tiêu vặt cũng không có mà phải ngửa tay đi mượn? Thanh Xuân vô cùng bất ngờ khi An Đông hiểu quá rõ về đời tư của cô như thế. Nếu anh đã biết thì cô cũng chẳng việc gì phải giấu giếm mà nói thật lòng. Tôi bị trai lừa hết rồi. Mặc dù đang rất tức giận với Thanh Xuân, nhưng nghe cô nói anh cũng phải bật cười. Cô lừa trai thì có, chứ trai nào lừa được cô? Không phải chỉ riêng An Đông có cái nhìn về Thanh Xuân như thế, bởi thực tế cô là mẫu người hướng ngoại, Nhìn vẻ ngoài thì cô là một người vô cùng mạnh mẽ, làm sao có thể để người khác lừa cô được. Anh không tin thì thôi, thực ra tôi sợ dì Hạ lo lắng nên tôi không mượn tiền của dì ấy. Nếu anh không cho mượn thì tôi bất đắc dĩ phải mượn dì ấy thôi. Nói rồi Thanh Xuân đứng thẳng người, cô chưa kịp bước đi, An Đông đã lên tiếng. Mượn bao nhiêu? Anh không cho tôi mượn thì thôi, tôi mượn dì Hạ bao nhiêu, anh quan tâm làm gì? An Đông lau tay vào khăn treo gần đó, anh vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra vừa hỏi cô. Đọc số tài khoản đi, tôi cho cô mượn. Thanh Xuân nở nụ cười còn tươi hơn mặt trời. Cảm ơn giám đốc. Sau đó cô đọc tên ngân hàng và số thẻ của mình. Cô mượn bao nhiêu? Cho tôi mượn 1 triệu. Vừa dứt lời cô liền sửa lại. À, 2 triệu đi. Mà 2 triệu có đủ chi tiêu không nhỉ? Tôi nộp đơn xin việc đi nhiều nơi hơn tuần nay rồi, mà chưa công ty nào gọi phỏng vấn cả. Hay anh cho tôi mượn 3 triệu đi, vì đi làm đâu phải được lĩnh lương ngay. Tôi cho cô mượn 5 triệu, khi nào đi làm nhớ trả lại tôi. Ngay lập tức máy của Thanh Xuân nhận được thông báo tiền tới tài khoản. Cô mở sẵn màn hình điện thoại của mình rồi nở nụ cười tươi như hoa đưa cho An Đông. Cảm ơn anh tự tay xóa hình đi cho yên tâm. An Đông cầm lấy điện thoại Thanh Xuân đưa, còn cô tự động mở chiếc tạp dề anh đang mặc, sau đó mặc vào người mình, rồi thay anh bỏ bát đĩa vào máy. An Đông lướt tìm một hồi không thấy hình ảnh nào của mình liền hỏi. Sao tôi không thấy tấm hình nào vậy? Cô lưu hình ở đâu đó? Tôi lừa anh đó, tôi không có chụp hình anh. Điện thoại này dì Hạ mới mua cho tôi thậm chí còn chưa chụp tấm hình nào. Một tay An Đông xả nước vào bồn, một tay anh cầm điện thoại của Thanh Xuân nói. Cô có tin tôi thả điện thoại của cô xuống bồn rửa không? Tiền tiêu vặt tôi không có, còn phải đi mượn của anh. Nếu anh muốn mua cho tôi cái khác thì cứ việc thả xuống đi, tôi không cản. Nét mặt của An Đông hiện rõ hai từ bất lực. Anh chưa kịp đưa điện thoại cho cô thì điện thoại của cô lại đổ chuông. Vì đang dở tay nên Thanh Xuân nói với anh. Anh bắt máy mở loa ngoài dùng tôi với. Mặc dù ném cho Thanh Xuân ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng An Đông vẫn làm theo lời cô. Anh bắt máy mở loa ngoài giúp cô, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt cho cô nói chuyện. Alo, anh Tiến đây. Đang cau có khó chịu với Thanh Xuân, nhưng khi nghe giọng nói bạn thân của mình, An Đông không kìm được cũng phải bật cười. Nhưng rất nhanh anh quay mặt đi để Thanh Xuân không nhìn thấy. Thanh Xuân nhất thời không nhớ ra Tiến là ai liền hỏi. Tiến nào ạ? Anh Tiến hôm nay gặp em ở phòng làm việc của giám đốc công ty truyền thông Đông Dương đây. À, tôi nhớ rồi, anh gọi tôi có chuyện gì không? Em ăn tối chưa? Dạ, tôi mới vừa ăn xong. Tiếc quá, anh định mời em đi ăn tối thì em lại ăn rồi. Bây giờ em có rảnh không? Ra ngoài đi uống nước với anh nhé. Tôi mới ăn cơm xong đang rửa bát. Mà rửa bát xong tôi còn phải tắm rửa giặt đồ rồi lau nhà nữa. Có khi tới khuya mới xong việc, hẹn anh dịp khác nhé. Tiếc nhỉ, đành hẹn em dịp khác khi anh ra Hà Nội vậy. Dạ vâng, chào anh nhé. Ừ, bye em. An Đông vừa cúp điện thoại giúp Thanh Xuân thì bên ngoài cũng nghe có tiếng chuông cửa. Một lúc sau lại nghe bà Nhật Hạ lớn tiếng gọi. Đông. Dạ mẹ. Có bạn tới tìm. An Đông vừa đi ra ngoài phòng khách vừa hỏi bà Nhật Hạ. Ai vậy mẹ? Ra ngoài này rồi biết. An Đông ra tới phòng khách, nhìn thấy Tiến anh liền giật nảy mình. Không lẽ lúc gọi cho Thanh Xuân Tiến đang đứng trước cổng nhà anh? Vì vậy Thanh Xuân vừa từ chối hẹn hò anh liền vào đây nên mới nhanh như vậy. Biết bà Nhật Hạ có ác cảm với Tiến nên An Đông rất ít mời Tiến về nhà. Mà Tiến cũng biết ý nên mỗi khi ra Hà Nội anh rất hiếm khi vào nhà An Đông chơi. Hôm nay mời Thanh Xuân đi chơi không được, anh muốn tới nói hỏi An Đông về chuyến công tác Hà Nội vào ngày mai, nên bất đắc dĩ anh mới vào nhà An Đông. Sao cậu không gọi điện mà tới đây làm gì? Tiến không muốn nói lý do thực sự anh tới đây, nên anh nhìn bà Nhật Hạ cười nói. Tớ tới xin dì Hạ bữa cơm. Dứt lời anh nói với bà Nhật Hạ. Dì ơi, hôm nay con làm phiền dì một hôm nhé. Bà Nhật Hạ nghe Tiến nói vậy thì thẳng thắn đáp. Con không tới sớm một chút, nhà dì vừa ăn cơm xong. Dạ, còn gì con ăn nấy, không còn thì con ăn mì gói cũng được ạ. Bà Nhật Hạ hỏi An Đông. Vừa nãy con dọn rửa còn gì không? Còn, nhưng con bỏ thùng rác hết rồi mẹ. Vậy vào bếp xem có mì ống mì gói gì không, nấu cho bạn con ăn đi. Thôi, cậu qua nhà hàng bên kia ăn đi, Dì Lan không có ở đây, không ai nấu cho cậu ăn đâu. Cậu xuống bếp lấy mì dùm tớ, tớ tự nấu được. Dứt lời, Tiến tự nhiên như người nhà đi vào phòng bếp, buộc An Đông phải đi theo sau. Bà Nhật Hạ không khỏi tò mò về con trai của mình và Tiến, nên đợi hai người đi vào được một lúc cũng đi theo. Tiến đi vào tới phòng bếp, thấy bóng lưng của phụ nữ, anh còn chưa kịp hỏi là ai thì Thanh Xuân quay người lại. Giây phút nhìn thấy cô, anh như người bị điểm huyệt, hai chân của anh đang bước đi cũng khựng lại, khiến cho An Đông đi phía sau đâm sầm vào người anh, làm cả hai cùng ngã nhào xuống sàn phòng bếp, cả người An Đông nằm đè lên người Tiến. Cú va chạm khiến cho cằm của An Đông va vào người Tiến đau đến nhăn mặt, anh khẽ rít lên với Tiến. Cậu đi đứng kiểu gì đấy? Tiến bị An Đông nằm đè lên, vừa bị va với sàn nhà vừa bị An Đông đụng vào khiến anh đau tê tái. Tớ là người hỏi cậu câu đó mới đúng. Ai bảo cậu đang đi thì dừng lại. Còn cậu không có mắt hay sao mà đâm sầm vào tớ như thế? Đang đi cậu bất ngờ dừng lại như thế, ai mà phản ứng kịp? Cậu không nhanh xuống khỏi người tớ còn nằm đó phân trần nữa. Thanh Xuân nhìn thấy Tiến thì xấu hổ không biết chui vào đâu trốn. Anh mới gọi điện rủ cô đi chơi. Bây giờ cô lại bị anh bắt gặp tại nhà An Đông, thật là trớ trêu. Bà Nhật Hạ nhìn thấy cảnh thân mật của An Đông với Tiến thì tức giận tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng, bà quát lên với An Đông. Trong nhà không còn ai hay sao mà hai đứa nằm đó ôm nhau. Cả Tiến và An Đông nghe bà Nhật Hạ nói thì bỏ qua sự đau đớn, lập tức đứng dậy. Cả hai muốn bật lại bà rằng con mắt nào của bà nhìn thấy hai người ôm nhau, nhưng lại không dám, đành ngậm ngùi im lặng. Không thể trốn tránh nên Thanh Xuân khẽ gật đầu với Tiến. Chào anh. Tiến khẽ gật đầu đáp lại Thanh Xuân. Sau đó anh quay qua hỏi An Đông. Tại sao Xuân lại ở trong nhà cậu? Mà sao sáng nay Xuân đến Đông Dương xin việc cậu lại không nhận cô ấy vào làm vậy? Bà Nhật Hạ nghe Tiến nói thì vô cùng ngạc nhiên. Bà đi tới nắm lấy tay Thanh Xuân hỏi. Con nghỉ làm ở công ty cũ hồi nào? Khi nãy con còn nói hôm nay tăng ca nên về muộn cơ mà. Từ hôm Thanh Xuân đến nhà bà Nhật Hạ ở, bà chỉ quan tâm đến tinh thần của cô. Bà luôn bên cạnh động viên để cô không chán nản, tuyệt vọng rồi lại tìm đến cái chết. Hàng ngày bà dẫn cô đi chùa, đi mua sắm, đi gặp gỡ bạn bè của bà. Có thời gian rảnh hai người lại vào bếp cùng dì Lan, sáng tạo ra những món ăn mới lạ mà bà quên không hỏi cô làm việc ở đâu, lương lậu thế nào. Vì vậy hiện tại nghe Tiến nói cô tới Đông Dương xin việc bị An Đông từ chối, bà rất bất ngờ. Dạ con xin lỗi vì đã nói dối gì. Do con nghỉ làm lâu quá, điện thoại của con bị hỏng, công ty không liên lạc được với con nên đã tuyển người khác làm thay vị trí của con gì ạ. Vậy những ngày qua con sợ gì lo lắng cho con nên con giả bộ đi làm để ra ngoài xin việc. Nhưng con nộp hồ sơ đi nhiều nơi mà chưa có công ty nào gọi phỏng vấn cả. Vậy bữa giờ con lấy tiền ở đâu mà tiêu, hay lại gọi điện về xin bố mẹ ở quê? Thanh Xuân nhìn An Đông nháy mắt, ngụ ý muốn nói với anh đừng cho bà Nhật Hạ biết chuyện cô vừa dùng Hạ Sách để lừa anh cho cô mượn tiền. Sau đó cô đáp lại bà. Dạ con vẫn còn tiền, dì đừng lo lắng cho con ạ. Bà Nhật Hạ nhìn An Đông buông lời trách móc. Còn anh trời đánh này, anh không biết con bé khổ sở thế nào hay sao mà từ chối không nhận con bé vào làm. Không cho An Đông có cơ hội lên tiếng, bà Nhật Hạ quay qua hỏi Thanh Xuân. Con xin vào Đông Dương làm ở vị trí nào? Thanh Xuân nhìn An Đông bằng ánh mắt e dè, sau đó đáp lại bà Nhật Hạ. À, con đọc trên báo, thấy thông tin công ty Đông Dương tuyển trợ lý cho giám đốc nên con xin vào làm. Nó không nhận con vào làm sao? Về nhà con không nói với dì một tiếng để dì xử nó. Tại con không biết giám đốc của công ty Đông Dương là con trai của dì. Ờ đúng rồi. Hôm nó gọi báo công an bắt con lên phường trong lúc con say xỉn không biết gì. Dì gọi nó về xin lỗi con thì tối ngày nó lấy lý do bận bịu ra để chống chế. Vậy mà khi con tới đó xin việc, nó có cơ hội để chuộc lỗi, lại không biết tận dụng còn đuổi con về. Dứt lời bà Nhật Hạ tức giận đánh mạnh vào người An Đông. Có phải vì cậu Tiến nên anh không nhận con bé vào Đông Dương làm việc phải không? Tiến nãy giờ đứng im bị bà Nhật Hạ réo tên vội lên tiếng thanh minh. Con không biết gì về chuyện này, dì đừng nghĩ oan cho con. Bà Nhật Hạ không nghe lời Tiến giải thích mà nói với Thanh Xuân. Ngày mai con đi làm cho dì. Nếu thằng Đông không cho con làm thì con về đây nói với dì một tiếng. Dì đảm bảo sẽ lấy lại công bằng cho con. Nói rồi bà Nhật Hạ nắm tay Thanh Xuân kéo đi. Con đừng buồn nữa, mình về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi làm. An Đông bất lực nhìn theo bóng lưng của bà Nhật Hạ và Thanh Xuân. Chờ hai người đi khuất, An Đông liền đấm mạnh vào người Tiến. Ai bảo cậu ra nói chuyện tớ từ chối, không nhận cô ta vào làm. Cậu không nói thì có ai bảo cô bị câm đâu. Mà Xuân là gì với cậu mà cô ấy lại ở trong nhà cậu vậy? Không là gì cả. Vậy tại sao cô ấy lại ở nhà cậu? Cô ta là bạn của mẹ tớ. Dạ thế, vừa nãy tớ nghe dì Hạ nói cậu gọi công an bắt cô ấy lên phường. Có chuyện đó thật hả? Hôm đó mẹ tớ về quê, tớ về nhà ngủ. Gặp cô ta say xỉn trong nhà, tớ không cần quan tâm cô ta vào nhà tớ làm gì. Liền gọi báo công an hốt lên phường. An Đông vừa dứt lời thì Tiến bỗng cười phá lên. Một lúc lâu sau anh mới có thể nhịn cười hỏi. Cậu đúng là ác thiệt đó. Còn nữa, sao cậu không nhận cô ấy vào làm trợ lý cho cậu? Vì không có chuyên môn hay vì lỗi cậu gây ra với cô ấy quá lớn? Không phải vì cô ta không có chuyên môn, mà vì trước đây cô ta từng làm việc ở Đông Dương. Sau đó thì cô ta xin cho chồng làm thế chỗ. Rồi cô ta lại xin vào công ty tổ chức sự kiện Ánh Dương làm. Bây giờ tớ nhận cô ta vào làm. Để vài hôm cô ta lại lấy lý do vớ vẩn ra xin đổi người à? Cô Xuân này đúng là thú vị thật đấy. Bây giờ cậu nghe lời dì Hạ, nhận cô ấy vào làm đi. Nếu còn chuyện cô ấy xin đổi người thì cậu không chấp nhận là được. Làm gì cậu phải lo xa như vậy, trong khi cậu cũng đang rất cần người. Và lý do quan trọng nhất là cậu cũng rất thích cô ấy chứ gì. Cậu chỉ được cách hiểu tớ, nhưng cậu không biết cô ta. Nói đến đây An Đông bỗng nhiên dừng lại khiến cho Tiến càng tò mò. Cô ấy sao? Thôi dẹp đi, không nói chuyện này nữa. Lần đầu tiên An Đông gặp Thanh Xuân là khi cô bị ốm nghén để xin cho Thành Đạt làm thay vị trí của cô. Lúc đó anh đang trong thời điểm vô cùng tồi tệ. Hành động xin cho chồng thay thế vị trí làm việc của cô đã khiến anh thực sự xúc động. Nhưng chỉ vài tuần sau anh gặp lại cô trong một sự kiện lớn do công ty Ánh Dương tổ chức. Cô giữ vai trò làm MC của chương trình. Nhìn thấy cô cười nói ca hát nhảy nhót trong suốt thời gian dẫn chương trình, anh mới chợt hiểu mình đã bị cô lừa gạt. Thế nhưng lẽ ra anh phải tìm đến cô để hỏi tội, hoặc là anh sa thải chồng của cô ngay lập tức. Nhưng anh đã không làm như vậy. Mà kể từ hôm đó anh... Cũng chính vì lý do đó mà buổi tối nhìn thấy cô say xỉn trong nhà mình, anh không cần biết cô ở nhà anh làm gì. Liền gọi báo công an bắt cô lên phường. Và một điều anh không ngờ tới, cô lại là bạn thân của mẹ mình. Anh rất muốn biết cô tiếp cận bà Nhật Hạ vì mục đích gì, nhưng vì thời gian gần đây anh quá bận rộn không thể tìm hiểu ngay. Nay cô lại tới công ty ứng tuyển vào vị trí làm trợ lý cho anh, khiến mối nghi ngờ trong anh dấy lên càng lớn. Vì vậy mặc dù anh đang bù đầu chuẩn bị cho chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, nhưng anh vẫn về thăm nhà để xem xét tình hình. Chỉ có điều anh còn chưa kiểm tra được Thanh Xuân tiếp cận bà Nhật Hạ vì lý do gì thì bị sự quan tâm của bà Nhật Hạ dành cho cô ngược tơi tả. Bà dẹp anh sang một bên, quan tâm tới Thanh Xuân cứ như thể cô mới là con ruột của bà. Không những vậy, bà còn bắt anh phải phục vụ hầu hạ cô. Chưa hết, bà còn ép buộc anh nhận cô vào làm trợ lý cho anh nữa. Mà lệnh của bà Nhật Hạ với anh chẳng khác nào thánh chỉ, anh tuyệt đối không dám trái ý của bà. Càng nghĩ tới anh càng bứt rứt khó chịu trong người. Chưa hết, lần trước khi biết bị cô lừa gạt mang thai ốm nghén, anh đã tự nhủ nếu anh còn để cho cô lừa gạt lần nữa thì anh là con của cô. Vậy mà lần này anh vẫn bị cô lừa. Cũng may lúc trước anh nhủ thầm nếu anh nói trước mặt cô hoặc ai đó, bây giờ anh phải gọi cô là mẹ, thì có mà đội quần lên đầu. An Đông càng úp mở về Thanh Xuân, Tiến càng tỏ vẻ phấn khích. Cậu càng nói tớ càng tò mò về cô Thanh Xuân này đấy. Thế chồng cô ấy còn làm ở Đông Dương không? Còn. Ngày mai trước khi lên máy bay, cậu đến công ty chỉ cho tớ xem hắn là ai. Làm ở phòng nào mà lại có phước lấy được cô vợ xinh đẹp, hy sinh vì chồng con như thế nhé. Chẳng cần đợi đến ngày mai, An Đông cho Tiến ngay đáp án. Hắn là trưởng phòng kinh doanh. An Đông vừa dứt lời, Tiến liền văng ra tiếng chửi tục. Đệt, tưởng cha nào, thằng cha này thì tớ quá rõ. Nhưng thế đếch nào hôm nay gặp cô ấy ở phòng làm việc của cậu, hắn lại tỏ vẻ rửng rưng như người không quen biết Thanh Xuân thế nhỉ? Chuyện của người ta hơi sức đâu mà tớ quan tâm. Dứt lời, An Đông mở cửa tủ, lấy ra một gói mì dúi vào tay Tiến. Mì đây, cậu muốn ăn với trứng hay thịt bò thì mở tủ lạnh lấy tự nấu ăn đi. Ăn xong rồi qua khách sạn ngủ. Tớ còn vài việc cần xử lý nốt để mai bay vào Sài Gòn, nên tớ về phòng trước đây. Mà chuyện riêng của người ta, cậu cũng không nên quan tâm làm gì. Tiến chân thành thổ lộ với An Đông. Thật sự tớ đã say nắng cô ấy ngay lần gặp đầu tiên rồi. Lần nào thấy gái đẹp cậu chẳng nói câu đó. Nhưng cô ấy không như các cô gái trước đây tớ tiếp cận. Cậu biết không, trước khi vào nhà cậu, tớ đã gọi điện mời cô ấy đi ăn, nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối. Trước đây nếu tớ mời cô gái nào đi ăn, họ đều nhận lời ngay. Tớ nhắc nhở cậu, cô ấy đã có chồng rồi đấy. Tiến nở nụ cười lấy lòng với An Đông. Tớ mặc kệ, cậu đừng ở lại công ty mà về nhà ở đi nhé. Để khi ra Hà Nội công tác, tớ sẽ ở lại đây với cậu. Nhờ cậu nói với dì Hạ giúp tớ một tiếng. Nghe Tiến nói An Đông bỗng rùng mình. Không phải vì anh không muốn cho Tiến ở nhờ nhà mình, mà mỗi lần tớ nhà anh ở, Tiến toàn đòi ngủ chung phòng với anh, khiến bà Nhật Hạ cũng phải nghi ngờ anh về giới tính. Dẹp suy nghĩ đó đi cha, tớ nhắc lại lần nữa cho cậu tỉnh mộng. Người ta có chồng rồi. Có chồng mà hờ hững như cha đạt kia thì tớ không ngại. An Đông thở dài. Tớ chỉ nói vậy thôi, tùy cậu quyết định. Tớ về phòng trước đây, cậu tự nấu mì ăn đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.